Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng trở về. Cảm giác đói khát cùng sự mệt mỏi dần dần ăn mòn sức lực của Y Nhu. Công việc quá nhiều khiến nàng làm hoài không hết. Chỉ riêng việc chạy lên chạy xuống nãy giờ cũng đủ nàng mệt chết đi được. Bỏ việc sao? Khó khăn lắm mới kiếm được một công việc như thế này. Từ bỏ rồi thì sau này sẽ ăn ở cùng sinh sống ở đâu? Từ trong túi tiền, nàng đụng phải một vật cứng cứng. Lấy ra xem chính là một chiếc chìa khóa vàng mà trước đó Đường Hoàng đã tặng cho nàng. Lúc ra đi cái gì cũng không mang, ngược lại không cẩn thận lại cầm theo chiếc kìm vàng này. Nếu là bị buộc đến đường cùng, thứ duy nhất có thể giúp nàng tìm lại chính là chiếc kìm vàng này. Thực là có vẻ buồn cười hay không chứ? Nàng lắc lắc đầu. Nếu là không phải lúc thật cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không dùng đến bất cứ thứ gì của Đường Hoàng. Mà chẳng biết từ lúc nào, Lâm tổ trưởng đã phụ trách phụ cận quan sát đột nhiên đi tới, đoạt lấy chiếc kìm vàng trong tay nàng mà lớn tiếng chất vấn. Tại sao ngươi lại cầm chiếc kìm vàng này hả? Đưa đây cho ta. Y Nhu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi trộm sao? Ta không có. Ngươi đừng có vu tội oan uổng cho ta. Một công nhân nhỏ nhoi như ngươi có tư cách gì mà tìm được kìm vàng chứ? Nhất định là trộm đến rồi. Chuyện này để ta xem nói với cấp trên, xem ngươi giải thích như thế nào. Hắn ta đắc ý nhìn nàng, rồi lại nhìn chiếc kìm vàng ở trên tay. Bất quá đắc ý không được bao lâu, lại có người từ trong tay hắn đặt lấy chiếc kìm vàng. Nhìn lại người này đúng là Đường Hoàng. Sắc mặt của Y Nhu lập tức thay đổi. Nhìn thấy Đường Hoàng, hắn là vẫn tìm được đến đây sao? Vì sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ? Ông trời ạ, chỉ trách rằng nàng bình thường không thắp hương đầy đủ, nên ông trời cũng không nghe được lời nguyện cầu nhỏ nhoi của nàng. Người là ai hả? Lâm tổ trưởng không hề khách khí chất vấn. Tự nhiên ở đâu ra một nam nhân định đoạt công với hắn? Người này so với hắn cao hơn một cái đầu, lại so với hắn bộ dáng đẹp trai hơn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thật sự khiến hắn cảm thấy càng nhìn là càng không vừa mắt. Đường Hoàng hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của hắn, cầm lấy chiếc kiềm vàng sao lại cho nàng. Có kiềm vàng trong người, thế nhưng nàng lại không chịu dùng đến, lại đến cái địa phương này để làm việc, ở tại một ký túc rách nát như vậy. Lâm tổ trưởng kia thật sự là tức giận, hắn đứng đây lù lù như thế này, ấy mà nam nhân kia lại không hề đoái hoài tới sự tồn tại của hắn. Cảm giác phi thường là mất mặt. Nhìn thấy tổ trưởng cũng cùng lúc xuất hiện, hắn cao hứng mà vội vàng kể công. Dạ chờ tổ trưởng, nữ nhà này cư nhiên trộm kiềm vàng nhưng lại không chịu nhận, bị ta bắt đến đây. Người nói ai trộm kiềm vàng hả? Đường Hoàng một biểu tình băng lãnh mà nhìn qua hắn. Là nữ nhân kia, bị ta bắt quả tang tại trận. Hắn đắc ý nói. Lời vừa nói ra thì cổ áo của hắn lập tức bị Đường Hoàng hung hăng nắm lấy. Cẩn thận lời nói của ngươi. Nàng không phải là người có thể vô lễ được. Bị ánh mắt muốn giết người nhìn đến, khiến lông tê trên người hắn nhất loạt mà dựng đứng cả lên. Không biết đại họa sắp sáng xuống đầu đến nơi, lại vẫn dựa có thủ trưởng làm chỗ dựa, hắn ta vẫn kiên trì sống chết mà nói rằng nàng trộm kiềm vàng. Thạch Đồng hướng tới mọi người công khai chân tướng. Người chính là kẻ hay đi nói xấu người khác. Chỉ là lần này không kéo lại nói xấu đúng phu nhân của chủ tịch Hào Quốc Xí Nghiệp. Người nghĩ rằng lão bản ta sẽ tin người hay là tin tưởng nàng ta đây? Nghe đến đây mọi người hết thảy đều là kinh ngạc đến há hốc miệng. Nữ hài trẻ tuổi kia thế nhưng lại là vị hôn thê đại danh lừng lẫy của Đường Hoàng sao? Nàng ta là... Lâm tổ trưởng thực sự đã bị dọa chết, mồ hôi như mưa rơi đầy mặt, hai chân đã sớm rụi lơ. Lão bản của nhà xưởng là Triệu Đồng mặt lạnh mà nhìn hắn. Người bị đuổi việc. Nói rồi sai người lập tức đem hắn ra ngoài. Y Nhu cẩn trọng đưa mắt nhìn Đường Hoàng hung hăng mà cất tiếng. Ta không phải là vị hôn thê của hắn ta. Ta cùng người này một chút quan hệ cũng không có. Một câu nói này của nàng đã chọc giận Đường Hoàng. Hắn đem nàng bước vào đường cùng. Theo ta trở về. Mà lệnh trong giọng nói không chừa một tia thương lượng đường sống nào cho nàng cả. Hai tay hắn trống ở trên tường, đem nàng vây ở bên trong, khóe miệng nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị ở bên tai nàng mà nói. Cái định mặc kệ đệ đệ người, hay sao hả? Một là khiến hắn lưu lạc tại đầu đường xó rợ xin cơm, hay là theo ta trở về. Hai lựa chọn, người hãy chọn đi. Nàng thoáng ngẩn ra, không dám tin hắn như thế lại ti bỉ như vậy, đem tiểu kiệt ra để uy hiếp nàng. Người dám ư? Có muốn thử không? Chỉ sợ rằng thắng bại đã rõ ràng rồi. Y Nhu cả người run rẩy. Nàng căm hận hắn. Hận hắn đã hại chết phụ thân. Hận hắn không buông tha cho nàng và tiểu kiệt. Không có dãy rủa, nàng mệt mỏi để mặc hắn ôm vào trong xe mà rời đi. Lão bản à, nàng ta càng ngày không chịu ăn uống gì cả. Hầu nữ phụ trách chiếu cố cho Y Nhu lo lắng, hướng tới Đường Hoàng mới từ bên ngoài trở về mà báo cáo. Y Nhu bị giam lỏng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net